Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376 đưa tới cửa tới tề. Ngô Thanh Thiển nhìn ba người không ngừng biến hóa mấy phen biểu tình cảm thấy thực hảo chơi. Ba vị sư huynh các ngươi tìm được muốn lập khế ước linh thực sao? Ba người đồng thời lắc lắc đầu mở miệng. Không có, kia muốn này cây linh thực sao? Ngô Thanh Thiển nửa ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng búng trên mặt đất màu vàng tiểu thảo. Đương nhiên tưởng, tên kia oa oa mặt nam tử nói xong lập tức che miệng lại. Có chút xấu hổ cười cười, đây là sư muội trước phát hiện linh thực, chúng ta tự nhiên sẽ không đoạt người sở ấy. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ta cũng không chuẩn bị lập khế ước này cây linh thực, ba người nghe được hắn nói. Vốn dĩ đề phòng thất vọng đôi mắt lại sáng lên, bất quá ta lại có thể bán cho các ngươi, ngay sau đó Ngô Thanh Thiển chuyện vừa chuyển nói. Bán cho chúng ta, khuôn mặt trắng nõn nam tử nghĩ nghĩ hỏi, sư muội là chuẩn bị như thế nào cái bán pháp đâu? Các ngươi cảm thấy này cây linh thực ở trên thị trường có thể giá trị nhiều ít linh ngọc? Ngô Thanh Thiển lấy ra một phen tiểu đao đem màu vàng tiểu hoa liền căn mang thổ rút khởi. Nếu là các ngươi cũng có thể cấp thượng giới, ta liền bán cho các ngươi lập khế ước, kia oa oa mặt nam tử nuốt nuốt nước miếng. Này cây linh thực thuộc tính cùng hắn quá xứng đôi, mất đi lúc sau không biết còn có thể hay không gặp lại. Hắn không nghĩ bỏ qua, sư muội, đây là một gốc cây cao cấp tinh luyện hệ linh thực. Trên thị trường rất ít có, ta ở một lần đấu giá hội thượng gặp qua, ước chừng là 1000 hạ phẩm linh ngọc. Ngô Thanh Thiển nghĩ thầm này linh thực quả nhiên tương đối đáng giá, xảo tiếu xinh đẹp hỏi, kia sư huynh ngươi muốn sao? 1000 linh ngọc bán cho ngươi, oa oa mặt nam tử vội vàng gật gật đầu. Ta muốn, nói xong hắn lập tức đem trang 1000 linh ngọc túi tiền đưa cho Ngô Thanh Thiển. Đa tạ sư muội bỏ những thứ yêu thích. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm tiếp nhận linh ngọc. Sau đó đem trong tay tiểu hoàng thảo đưa cho oa oa mặt nam tử. Sư huynh lấy hảo, oa oa mặt nam tử lập tức thật cẩn thận tiếp nhận tiểu hoàng thảo phủng ở trong. Ngực, lần này tiến vào mật địa rốt cuộc không có lại hướng dĩ vãng giống nhau bạch chạy. Ngô Thanh Thiển thấy hắn kia bảo bối bộ dáng, nửa nói giỡn dường như nói. Sư huynh, người phía trước vì sao không hề đấu giá hội thượng mua đâu? Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, trong tay không như vậy nhiều linh ngọc, oa oa mặt nam tử cảm thấy không thích hợp. Nhớ tới nữ tử vừa rồi quỷ dị thủ đoạn, vội vàng nói, sư muội ngươi yên tâm, cái này giá cả ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ngươi ra mật địa có thể đi thương nghiệp khu định giá. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nói. Ta không hoài nghi sư huynh gạt ta, bất quá ngươi giống như có chút sợ ta. Như thế nào sẽ, hoa hoa mặt nam tử xả ra một cái tươi cười. Sư muội như vậy xinh đẹp khả nhân, ta như thế nào sẽ sợ ngươi, trong lòng lại không phải do có chút nhút nhát. Vừa rồi những cái đó nhưng đều là linh vương tu vi yêu thực. Bị cái này sư muội đùa bỡn đến chạy trốn, nếu là đối bọn họ xuống tay. Bọn họ có thể phản kháng được sao? Ngô Thanh Thiển thấy ba người càng ngày càng khẩn trương, cũng không hề trêu đùa, nhìn mặt khác hai người hỏi, hai vị sư huynh yêu cầu linh thực sao? Tự nhiên là yêu cầu, chẳng lẽ sư muội trên người còn có linh thực? Khuôn mặt trắng nõn nam tử nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi. Bọn họ tiến vào này mật địa đã rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ gặp được yêu thực công kích, nhưng lại tay không mà về. Nếu có thể hoa linh ngọc mua một gốc cây cũng không tồi. Ngô Thanh Thiển đánh giá hai người một phen, lấy ra hai cây tương đối thích hợp hai người linh thực. Đem hộp mở ra nói, này hai cây linh thực các ngươi nếu là yêu cầu cũng từng người ra 1000 linh ngọc. Ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ba người thấy nàng căn bản không thèm để ý thưởng thức hộp trừ trừ khóe miệng. Cái này kêu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Rõ ràng là tưởng tề bọn họ đi. Hết chương.